xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 204, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều 23. Góc truyện audio.com, Mộ Ngôn dừng một chút, sau đó liền không tính toán đi vào. Thời điểm quay người chuẩn bị đi ra ngoài lại nhìn thấy Lục Dã đứng ở bên ngoài nhìn cô. Lục Dã nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Mộ Ngôn một cái, cười lạnh một tiếng, thích lo chuyện bao đồng như vậy. Mộ Ngôn trầm tư một lát, ý vị thâm trường nhìn Lục Dã, quản cậu không tính là nhàn sự, Lục Dã là nhân sinh đại sự. Lục Dã sững sốt thật lâu, thẳng đến bên trong lại truyền đến một tiếng thét chói tai. Mới kích hoạt lại đại não trống rỗng của Lục Dã. Lục Dã nơi nào bị người liêu như vậy qua, biểu tình lãnh khốc trên mặt băng không được, xoay người liền đi, thấy Lục Dã đi rồi. Mộ Ngôn cũng tính đi ra ngoài nhưng bởi vì thanh âm bên trong quá mức thê thảm, cộng thêm chúa tể hệ thống các loại làm ầm ĩ, Mộ Ngôn đành phải chậm rì rì móc di động ra, sau đó hướng bên trong đến gần một chút. Thời điểm chuẩn bị lại đi sâu vào hơn một chút, tay lại đột nhiên bị người nắm lấy. Mộ Ngôn lùi về phía sau mấy bước, đụng vào một cái ngực cứng rắn. Trên đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm lạnh băng từ tính. Hừ, thiếu chút nữa trúng đạo của cô. Nữ nhân thích xen vào việc của người khác. Nói xong, Lục Dã đạp một chân vào cây trúc bên cạnh, phát ra tiếng vang ào ào. Đuôi lông mày nhăn lại, trong ánh mắt đều là vẻ không kiên nhẫn. Ồn cái gì, lăn ra đây. Bên trong tức khắc yên lặng. Sau một lát, có người hùng hùng hổ hổ đi ra. Phi, ai mẹ nó không muốn. Chữ sống còn chưa có nói ra miệng nhìn đến Lục Dã. Thành âm đột nhiên im bặt. Một ngụm thuốc lá sặc ở trong cổ họng. Thiếu chút nữa liền sặc chết. Khụ khụ khụ, Lục ca, Lục Dã híp mắt, một khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng băng. Cậu ổn đến tôi, thiếu niên thanh âm trầm thấp mang theo loại lạnh lẽo nói không nên lời. Tóc xanh sửng sốt một chút, sau đó nhìn thoáng qua Mộ Ngôn trong lòng ngực Lục Dã. Tức khắc lộ ra một mặt tươi cười đầy ẩn ý, đúng vậy. Đúng vậy không dám chọc Lục ca, em đây liền đổi cái chỗ làm. Tóc xanh lập tức gọi người đem người kéo ra tới, là một cái nữ sinh mặc đồng phục cùng Mộ Ngôn Lục Dã giống nhau như đúc. Cả khuôn mặt sưng đỏ, hiển nhiên là đã bị đánh vài bạt tay, đôi mắt đều là sưng, quần áo bất chỉnh, bị những người này kéo đi, mẹ nó, quá mức, ký chủ, mau, dùng hết khả năng từ thổ hồng hoang của cô giải cứu thiếu nữ này. Chúa tể hệ thống thanh âm tràn đầy căm phẫn. Nữ sinh này thoạt nhìn bị đánh thật sự là quá ác, quá cay đôi mắt, ngay cả khuôn mặt vốn có trông như thế nào đều nhìn không ra. Mộ Ngôn nhìn thoáng qua, yên lặng rời đi tầm mắt, một bộ, không đành lòng, nhìn thẳng, người lưu lại. Lục Dã thấy một màn như vậy, đôi mắt đều không có chớp một chút, loại tình huống này, hắn thấy nhiều, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ một câu, tóc xanh liền sửng sốt. Lưu lại, Lục Dã híp mắt nhìn tóc xanh, môi mỏng hơi hơi gợi lên, không lưu cũng được, hắn đem Mộ Ngôn đẩy đến phía sau chính mình, tan học đừng đi, Mộ Ngôn, ngữ khí này có điểm xã hội, nhưng nề hà Lục Dã giá trị nhan sắc cao, lúc này lại chọn mi, không chút để ý nói một câu cũng không khiến người cảm thấy thô tục. Lông xanh, Lục ca, lông xanh có điểm khó xử. Nhà đầu này trêu chọc đến em gái em liền giáo huấn một chút, như vậy còn chưa đủ, trầm mặc thật lâu sau, tóc xanh có điểm sợ Lục Dã, sau đó phỉ nhổ nữ sinh trên mặt đất, hôm nay tính, coi như mày may mắn, lần sau đừng để lão tử gặp phải, gặp một lão tử liền đánh mày một lần. Thời điểm tóc xanh đang chuẩn bị rời đi, Mộ Ngôn lại đột nhiên toát ra cái đầu, cậu lợi hại như vậy sao? Đột nhiên nghe được một đạo thanh âm, lông xanh hoảng sợ thiếu chút nữa ngã quỵ, nhìn tới nhìn lui, thấy được Mộ Ngôn phía sau lưng Lục Dã, lông xanh còn quái ngượng ngùng gãi gãi đầu. Không có, em nào có lợi hại bằng Lục ca, cách chương.